Trùng sinh nữ phụ cặn bã, chương 10 chuyện có chút máu chó, góc chuyện audio.com. Sau đó, lão hoàng đế tức giận tra rõ việc này, tặc nhân giảo hoạt một ngụm cắn chết thừa tướng, thượng thư hai nhà Ý đồ mưu phà lão hoàng đế giận quá mất khôn, dễ tin, hai đại gia tộc liền bị bỏ tù trông đó, thừa tướng Tô Văn ở quan trường lăn lộn đã lâu tự nhiên có được giãn được chịu nhục nhưng là trong sạch như thượng thư. Lâm Phong cũng không cam chịu nhục dưới cơn giận dữ cắn lưỡi tự sát. Lúc sắp chết chỉ để lại một phong huyết thư, mong giữ lại mạng sống cho cháu gái mình, đáng tiếc đế vương vô tình, cho rằng hắn miệt thị hoàng quyền tự cho mình thanh cao, dưới cơn giận dữ Chu Di cửu tộc đáng thương tướng phủ phu nhân Lâm Huệ chính trực xuân xanh cũng hương tan ngọc nát. Mà cả phủ thừa tướng, lại nhân ở thời khắc cuối cùng bị thủ lĩnh ảnh về. Thiếu thì kính cứu trộm một tờ mật tín, sự thật sáng tỏ, hóa ra một hồi thừa tướng cùng thượng thư mưu phản chẳng qua là một nước cờ muốn đăng cơ của tam hoàng tử năm ấy mà thôi. Lão hoàng đế bừng tỉnh, biết vậy chẳng làm, đặc xá thừa tướng phủ, lại ra dĩ trấn an, ban thưởng công chúa cho Tô Văn. Mà đối Lâm phủ phạm phải lỗi lại một mực không đề cập tới, không chỉ có là như thế này, vì không hướng thiên hạ thừa nhận. Đế vương sai thế nhưng nhẫn tâm đem tất cả tội nghiệp đổ lên mấy chục mạng người Lâm phủ. Nhưng mà từ này về sau, lão hoàng đế thân thể cũng mỗi một ngày suy yếu, từ đây, Lâm phủ liền thành một đề tài cấm kỵ ở trường nghi, không người còn dám nhắc tới. Ta chết, nghe thế, Lâm Nghiên nhịn không được nói tục quân chủ cổ đại độc tài chính là không có nhân tính. Tiểu thư, những việc này ngài phải nhớ cho kỹ, nhất định phải ghi ở trong lòng, ngài không thể quên, nô tỳ cũng sẽ không thể quên. Nàng vừa nói, một bên nước mắt mơ hồ, Lâm Nghiên xem không khỏi nhíu mắt lại. Sẽ không, mẫu thân của ngươi cũng ở tiểu thư. Quả nhiên, nàng khóc càng thêm hung mãnh, Lâm Nghiên thở dài một hơi, nhìn trời. Ông trời ơi, ngài đây là cho tôi kịch bản như thế nào vậy, chẳng lẽ là chờ mong tôi tiểu bạch hoa ngây thơ đáng thương nghịch tập thành vương phủ phu nhân hưởng thụ thanh phúc? Vẫn là cô bé lọ lem đấu tranh kế mẫu vương tử. Này, vương ra đâu, vương tử đâu, đây nhất định là đùa tôi. Không đúng, ta vì sao không bị chém đầu? Lâm Nghiên trong cơn bi thống, bỗng nhiên đầy mặt đáng tiếc hỏi nha hoàn. Tiểu thư việc này ngài cũng không nhớ rõ rồi hả? Năm đó ảnh vệ thiếu thi kính biết được sự thật trước tiên liền đi pháp trường cứu Lâm Phủ, đáng tiếc đến chậm một bước. Đến nay, Lâm Phủ may mắn còn tồn tại cũng chỉ có tiểu thư cùng nô tỳ mà thôi. Má ơi, tôi vì sao muốn may mắn còn sống, Lâm Nghiên khóe mắt giật giật thật là bất đắc dĩ, nếu là không có may mắn còn tồn tại, vậy còn có việc sốt ruột này. Họ thiếu thi cũng hiếm thấy, muội phu của ta chẳng phải họ này sao? Lâm Nghiên nhàm chán cầm một quả trái cây, hưng chí thiếu thiếu hỏi. Tiểu thư nói đùa cái gì muội phu thiếu thi tướng quân chính là con của thiếu thi kính tự nhiên là họ này rồi. Nha hoàn cười khổ một tiếng phủ thêm quần áo cho nàng. Khụ khụ, Lâm Nghiên giống bị mắc kẹt hóa ra thân mình vẫn là bị nhà hắn cứu. Lâm Nghiên cảm thấy rất là khuất nhục chẳng trách vào ban ngày cảm thấy một loại cảm tình mãnh liệt. Hiện tại ngẫm lại, đại để là Lâm Nghiên cảm kích chân cứu mạng liền đối với thiếu thi công tử sinh ra cảm tình không thể miêu tả. Góc chuyện audio.com Này không nhất định ta là tướng phủ đại tiểu thư, cũng không còn họ Lâm sao? Lâm Nghiên ngượng ngập cười một tiếng, lại cầm lấy một quả trái cây cũng quả nhiên ăn ngon. Đại để là cầu hoàng đế lương tâm chưa mất nói cho ai là để kỷ niệm Lâm gia cả đời công tích lưu cái nhớ nhung, hắn có thể tồn này thiện niệm thật sự là khó được. Nhà đầu nói đến đây, lá gan to lên, dám nói cầu hoàng đế. Lâm Nghiên nghe xong không khỏi cười lên, cho dù biểu cảm của nàng là cỡ nào ngưng trọng. Hắn đại khái là vì ngăn chặn miệng dân chúng, hoặc là muốn an ủi lương tâm mình, lại khiến người trong thiên hạ cho rằng hắn là vị hoàng đế tốt. Điểm này nhưng là cùng hoàng đế hiện tại rất giống, đều giả nhân giả nghĩa, chẳng qua gã hoàng đế này dung mạo thật sự là nghịch thiên. Lâm Nghiên nghĩ đến hoàng đế, một gương mặt anh tuấn kinh diễm thế tục thoáng một cái đã qua, chỉ một thoáng lại khiến trước mắt nàng sáng ngời, ngực bị kiềm hãm. Hiện tại thánh thượng đích xác anh minh, bằng không cũng sẽ không thể nhớ thương chuyện cũ, dễ dàng thả tiểu thư ngài hôm nay nhưng là phạm vào tội ám sát. Cho nên thời đại quân chủ anh minh này, sứ mệnh cả đời của tiểu thư ngài chính là vì Lâm gia giải tội cải lại chính danh. Lâm Nghiên thấy nha đầu này quả nhiên cũng bị bản chất mặt nạ cầm thú áo mũ chỉnh tề của tiểu hoàng đế lừa gạt, không khỏi lắc lắc đầu thấy nàng lại một mặt cầu xin quỳ xuống, cả kinh vội vàng nâng dậy, lung tung cam đoan. Đó là nhất định, dù sao chờ hừng đông nàng tìm đến quan tài xuyên trở về kế hoạch báo thù của tiểu bạch hoa hoàn toàn không có người, nàng cũng không tiếp. Nhớ lại kinh nghiệm một ngày này, chợt nghĩ tới, trại chủ hổ uy trại bây giờ còn đáng thương tội nghiệp ở trong thiên lao. Ban ngày thật đúng suýt nữa tin tưởng hắn nói, nghĩ đến cũng là buồn cười, nếu không phải Hổ Uy Trại phạm phải sai lầm lớn, hoàng đế lại như thế nào nhiều lần tra tấn hắn. Lâm Nghiên dần dần ăn no, nhìn ánh trăng trong sáng, giống như nằm mơ chậm rãi tựa vào trên đầu nha hoàn buồn ngủ. Trong quá trình còn giống như từ tiểu nha hoàn nghe được rất nhiều chuyện về tiền thân. Hóa ra nàng không đoán sai, tiền thân Lâm Nghiên cùng Thiếu Thi Trạch quả nhiên là có một đoạn tình. Lâm Nghiên năm đó mặc dù bị ảnh vệ Thiếu Thi kính cứu đến, lại lọt vào lúc đó tướng phủ tân phu nhân. Sương Mai công chúa không tha, bởi vậy thế nhân chỉ biết là tướng phủ có đại tiểu thư tục danh Lâm Nghiên, dưỡng ở khuê phòng, chân không rời nhà. Rơi vào đường cùng, Thiếu Thi kính vụng trộm đem nàng mang về phủ mình nuôi. Lúc đó nhà mình có một tiểu nhi từ 3 tuổi, Thiếu Thi Trạch liền vừa vặn nhận thức huynh muội. Chàng cưỡi ngựa trúc lại, quanh giường tung mơ chua, nhân sinh đẹp nhất cũng đủ để hình dung nàng cùng hắn. Một người kiên nghị ẩn nhẫn, một người hoạt bát sáng sủa, tình thâm 10 năm quá thích hợp. Chẳng qua Thiếu Thi Trạch không biết là, ở trong lòng Lâm Nghiên, luôn luôn đều là nhớ được một màn cửa nát nhà tan. Cho nên, nàng sống chỉ có duy nhất một mục đích chính là tiếp cận tiểu hoàng đế, báo thù cho Lâm gia. Trùng hợp năm 16 tuổi chính trực tân hoàng tuyển chọn phi. Lâm Nghiên vì có thể có cơ hội này, nhưng lại mua được mấy người đại hán, ngăn chặn biểu muội Thiếu Thi Hương đang trên đường đi ứng tuyển, bản thân mạo danh thế thân thượng kiểu. Góc truyện audio.com, cũng không tưởng Thiếu Thi Hương tuổi trẻ mỹ mạo, vài đại hán bị mua được nhất thời nổi lên ý đồ xấu. Lúc Thiếu Thi Trạch đuổi tới, hết thảy đều đã chậm, hắn hận, hắn giận, chung quy hắn này một đời đều khó có khả năng tha thứ, nàng như vậy âm ngoan độc ác bám quyền phú quý. Cách chương.